Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, thần cảnh chiến đấu. Phù phù, một người đệ tử quỳ rạp xuống đất, sau đó ghé vào trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, thân thể chăm chú dán tại trên mặt đất, phanh phanh phanh, từng cái đệ tử nằm rạp trên mặt đất, mọi người đều bị to lớn khí thế chấn nhiếp. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Liền ngay cả Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ dạng này cường giả cũng không ngoại lệ. Chanh chanh chanh, vương thần xương cốt từng chiếc đua tiếng. Hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hắn dáng người rong ròng cao đứng thẳng tắp. Không có một chút phải ngã hạ ý tứ. Cho dù là thần cảnh uy áp cũng đè không ngã hắn. Oanh, một cỗ áp sập sơn nhạc lực lượng. Tác dụng tại vương thần nhỏ bé thân thể bên trên, hắn cắn chặt răng, thẳng băng hai chân, sắc mặt đều là bất khuất chi sắc. Hắn dương mắt nhìn trời, mi tâm có một cỗ khí thế không tên tại sao động, kín đáo không lộ ra, dị tộc đừng muốn tùy tiện. Một đạo tràn ngập uy nghiêm lợi uống, vang vọng mảnh không gian này. Ngay sau đó, năm đạo già nua thân thể, đồng thời giáng lâm. Trong nháy mắt đi vào bàn tay to phía dưới. Nhân tộc thần cảnh cường giả đến. Là lão tổ đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Trên bầu trời có một cái vương giả đang hoan hô. Mặt lộ vẻ vẻ kích động. Lão tổ, đám người cảm giác thân thể chợt nhẹ. Áp lực cực lớn không thấy. Nhao nhao dương mắt nhìn trời. Năm cái thần cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Nhẹ nhõm đánh lui kinh khủng che trời đại thủ công kích. Đệ tử chờ gặp qua năm vị lão tổ. Long Phong Càn, U Minh Thiên bọn người nhao nhao hành lễ. Thái độ 10 phần cung kính. Năm người chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Vương thần cũng nhìn về phía không trung. Không trung năm người niên kỷ đều rất lớn. Nhìn đều có 7-80 tuổi trở lên. 3 nam 2 nữ. Từng cái khí tức như vực sâu như biển. Hắn biết đây là tứ đại thế lực cùng Tử U Đế quốc thần cảnh cường giả. Đồng thời cũng là cái này một mảnh địa vực. Chỉ có 5 cái thần cảnh cường giả. Linh hải cảnh tiểu quỷ. Mấy người cũng đều kinh ngạc nhìn về phía vương thần. Bởi vì cái sau là hơn 1000 người bên trong. Một cái duy nhất đứng thẳng không ngã. Càng làm cho 5 cái thần cảnh cường giả kinh ngạc chính là. Tiểu tử này vậy mà chỉ có linh hải cảnh tu vi. Ha ha, chúng ta vậy mà không chết. Còn tốt lão tổ tới kịp thời. Hắc hắc, lão tử thật sự là phúc lớn mạng lớn. Thần cảnh cường giả đều giết không chết lão tử. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Từng cái từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ trên người bùn đất. Trong mắt đều là may mắn thần sắc. 5 người ánh mắt từ vương thần trên thân rời. Bọn hắn cũng không có thời gian nhìn nhiều vương thần, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 5 người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm 8 tay Naga. Bọn hắn cũng không có tính toán ra tay, bởi vì cái này thời điểm xuất thủ sẽ phá hư phong ma bi trận pháp, chẳng những giết không chết 8 tay Naga, sẽ còn trợ giúp cái sau thoát khốn. Cái nào là các ngươi Long gia lão tổ? Vương thần thu hồi ánh mắt, đi vào Long Hồn bên cạnh, đối với hắn đặt câu hỏi. Hắn biết 5 cái lão giả, theo thứ tự là Long gia lão tổ, Kim gia lão tổ, Phượng gia lão tổ, Ngọc gia lão tổ, cùng U thị nhất tộc lão tổ, nhưng là cũng chưa từng gặp qua, bởi vậy không khớp hào, không biết ai là ai. Ta cũng không biết, Long Hồn buông tay, vô tội lắc đầu, nói, thần cảnh cường giả có 3000 năm tuổi thọ. Bọn hắn có đôi khi bế quan một lần, chính là mấy năm thậm chí vài chục năm, ta mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể gặp qua lão tổ. Tốt a, vương thần gật đầu, lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không thể thông qua huyết mạch cảm ứng được sao? Không thể, Long Hồn lần nữa lắc đầu, thần cảnh cường giả đã đem huyết mạch lực lượng dung nhập thân người, thuộc về thần thú huyết mạch hoàn mỹ giấu ở trong huyết mạch của mình. Huyết mạch lực lượng hoàn toàn bị khai quật ra, đồng thời cũng đã mất đi biến thân năng lực, nhưng là nhục thân cường độ y nguyên không thay đổi, thời khắc đều có thể bảo trì trạng thái mạnh nhất. Phượng Khinh Vũ chậm rãi mà đến. nói ra dạng này một đoạn văn, nàng vuốt ve trên người bùn đất, lại biến thành cái kia không thể khinh nhờn nữ thần bộ dáng. Không tệ, Long Hồn nhìn thoáng qua Phượng Khinh Vũ, sau đó nói ra, huyết mạch võ giả, đừng nói là đến thần cảnh, chính là vương giả cũng không thể biến thân. Bất quá vương giả huyết mạch võ giả, huyết mạch của hắn năng lực, sẽ thể hiện tại pháp tướng phía trên. Chờ đến thần cảnh thời điểm, pháp tướng hòa vào bản thân, huyết mạch võ giả đặc thù liền hoàn toàn biến mất. Vương thần gật đầu. Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn hai người nói hắn cũng biết một điểm. Nhưng hắn dù sao không phải huyết mạch võ giả, đối với bọn hắn tình huống biết đến cũng không kỹ càng. Kỳ thật huyết mạch võ giả, cũng có thể cũng nói là luyện thể võ giả một loại. Chỉ bất quá không phải chính thống luyện thể võ giả. Vương thần đã từng liền dùng hung thú tâm huyết rèn luyện qua thân thể. Nói đến trong máu của hắn, cũng có hung thú huyết dịch. Chỉ bất quá cái sau đã hoàn toàn bị chính hắn tinh huyết đồng hóa. Mấy người nói chuyện công phu. Đại trận lần nữa lắc lư. Phong ma bi không gian trước nay chưa từng có rung chuyển. Soạt một tiếng. Phong ma bi không gian trận pháp. Đột nhiên nứt đến 1500 trượng. Một cái ngàn trượng thân ảnh từ trận pháp trong cái khe tránh ra. Tám tay Naga đột phá đại trận. Hoàn toàn xuất hiện tại mọi người trong mắt. Trên người hắn chịu thương thế đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Sụp đổ trước ngực phía sau lưng. Cũng tại lấy cực nhanh tốc độ phồng lên. Trong khoảnh khắc, thương thế trên người liền biến mất không thấy. Mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc. Đến thần cảnh về sau. Nhục thân khôi phục đều là thật nhanh. Thần cảnh cường giả. Còn có một cái yêu nghiệt năng lực. Chính là gãy chi trùng sinh. Liền xem như chém rụng tay chân hoặc là thân thể. Cũng sẽ một lần nữa mọc ra. Sẽ không chết đi. Đến thần cảnh về sau. Chỉ có một cái tử huyệt. Đó chính là đầu lâu. Chỉ cần đầu lâu không bị nghiền nát. Võ giả sẽ không phải chết đi. Vô luận là nhân tộc cùng dị tộc đều như thế. Ha ha ha. Bản tọa rốt cục ra. Tám tay Naga đầu tiên là giơ thẳng lên trời cười dài. Về sau đưa ánh mắt nhìn về phía năm vị thần cảnh cường giả. Cười khẩy nói. Có ý tứ. Còn có năm cái thần cảnh cường giả. Hừ. Bất quá là tương đối cường tráng sâu kiến thôi á. Thái độ của nàng vô cùng phách lối. Cũng không có đem năm cái thần cảnh nhân tộc cường giả để vào mắt. Giết. Năm cái thần cảnh cường giả sắc mặt cẩn thận. Phi thân lên. Cao cao nhảy vào không trung. Bọn hắn không có tính toán dưới đất chiến đấu. Bởi vì thần cảnh cường giả công kích. Lực sát thương quá lớn. Sẽ làm bị thương vô tội. Thần cảnh cường giả chiến đấu. Dù chỉ là dư ba. Cũng không phải vương thần những đệ tử này có thể tiếp nhận. Hừ. Tám tay Naga khinh thường. Cũng đi theo phóng lên tận trời. Phía dưới cũng có phổ thông dị tộc tại. Nàng tự nhiên cũng không hy vọng những này dị tộc bị tác động đến. Năm cái thần cảnh cường giả thân thể cũng đang lớn lên. Mỗi một cái đều cùng tám tay Naga thân hình không sai biệt lắm. Thân cao quá ngàn trượng. Bọn hắn cũng bay vào rất cao không trung. Cho dù là ngàn trượng thân cao. Tại mọi người trong mắt cũng sắp biến mất. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời triển khai kịch liệt chiến đấu. Toàn bộ thương khung tựa hồ cũng theo 6 người chiến đấu mà rung động. Cái này, một đám đệ tử dõi mắt nhìn lại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể ngẫu nhiên thấy có người trên không trung dừng lại một chút. Thần cảnh cường giả tốc độ. Đã vượt rất xa những người này tưởng tượng. Lấy bọn hắn thị lực. Tự nhiên là không có khả năng thấy rõ ràng không trung chiến đấu. Liền ngay cả phần lớn vương giả cũng nhìn không rõ ràng. Từng người trợn to hai mắt nhìn lên bầu trời. Đều là một bộ mờ mịt bộ dáng. Chỉ có Long Phong Càn những này cực mạnh vương giả mới có thể thấy rõ. Bọn hắn cau mày. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem không trung chiến đấu. Dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra. Nhân tộc thần cảnh cường giả. Tựa hồ không có chiếm thượng phong. Vương thần trong mắt bộc phát đạo đạo tử sắc quang mang. Hắn dõi mắt nhìn lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy lục đạo thân ảnh mơ hồ. cũng không thể nhìn quá mức rõ ràng. Thần cảnh cường giả tốc độ xuất thủ quá nhanh. Dị tộc người cũng tại chú ý không trung chiến đấu. Bọn hắn không xuất hiện ở tay. Bởi vì đến lúc này, vương giả chiến đấu đã không trọng yếu. Chân chính quyết định thắng bại là không trung thần cảnh cường giả chiến đấu. Ai? Chúng ta có thể thắng sao? Kim Cáp cảm thấy cái gì đều không nhìn thấy. Dứt khoát thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng tự nói, ngữ khí lại tràn đầy hoài nghi. Trong lòng nàng, dị tộc quá mạnh, Kim gia người tới, đại bộ phận đều chết tại dị tộc trong tay. Liền ngay cả Kim Tuyệt Hòa gia chủ Kim Khiếu Xuyên cũng đều chết tại nơi này. Rất khó. Phượng Khinh Vũ lắc đầu, biểu lộ cũng không lạc quan. Hiển nhiên nàng đối nhân tộc năm vị lão tổ lòng tin cũng không phải rất đủ. Nào chỉ là khó, Naga tộc người, cũng là dị tộc bên trong tương đối cường đại chủng tộc. Cũng không kém Tu La tộc. Mấy vị lão tổ tám thành sẽ đẫm máu tại cái này phong ma bi không gian. U Tử Huyên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nói đúng nha, Phượng Minh Thiên hai tay phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàn toàn mất đi bình thường bộ kia thong dong bình tĩnh. Ai oán nói, xem ra chúng ta đừng mơ có ai sống lấy đi ra phong ma không gian. Ai, đám người gật đầu, nhịn không được thở dài một hơi. Mặc dù mọi người đều là võ giả, sớm đã đem sinh tử không để ý. Nhưng là chân chính đối mặt tử vong thời điểm, lại có mấy người không sợ. Ta chờ chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng là một khi những này dị tộc tiến vào đại lục, ta Đông Huyền vực chắc chắn sinh linh đồ thán. Chúng ta tứ đại thế lực cùng U thị nhất tộc người cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Long Hồn trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng. Hắn một mặt lạnh nhạt, cũng không sợ hãi cái chết. Không cần lo lắng, tứ đại thế lực lão tổ đều là võ minh ngoại môn trưởng lão. Nếu như bọn hắn chết đi, võ minh tất nhiên sẽ xuất thủ. Tám tay Naga mạnh hơn, cũng mạnh bất quá võ minh trưởng lão. Phượng Khinh Vũ y nguyên thần sắc thanh lãnh, nói ra một câu nói như vậy. Võ minh, vương thần gật đầu, hắn đến Đông Huyền vực hồi lâu. Đối bên trong thế lực cũng biết một chút, võ minh là toàn bộ Đông Huyền vực mạnh nhất thế lực một trong. Xa xa không phải thần long học viện những này xa xôi thế lực có thể so sánh. Phanh phanh phanh, không trung chiến đấu kịch liệt vô cùng. Naga tộc không hổ là dị tộc mạnh nhất chủng tộc một trong. Tám tay Naga đồng thời đại chiến năm tên nhân loại võ giả, còn hoàn toàn chiếm thượng phong. Nàng quá mạnh, mỗi một kích công kích đều đánh thần cảnh nhân tộc võ giả đứt gân gãy xương. Một lát giao thủ, võ giả nhân tộc cường giả toàn bộ thụ thương. Tám tay Naga đồng thời xuất động năm đầu cánh tay. Mỗi cánh tay đều có thể nhẹ nhõm áp chế một cái nhân tộc thần cảnh võ giả. Dòng máu đỏ sẫm bay là tả mà xuống. Kia là thuộc về nhân tộc ngũ tổ máu tươi. Phanh phanh phanh, năm viên to lớn mang máu đầu lâu rơi xuống từ trên không. Nhìn về phía đại địa, nơi xa có từng tòa cự phong bị nện thành phấn vụn. Lão tổ, đám người kinh hãi, ai cũng nghĩ tám tay Naga vậy mà mạnh như vậy. Lúc này mới giao thủ không bao lâu, năm vị lão tổ liền bị thương nặng. Chết, một cái thanh lãnh thanh âm từ trên cao truyền đến. Tiếp lấy liền có 6 cái che trời bàn tay to đồng thời rơi xuống từ trên không. Trong đó 5 bàn tay đánh về phía ngũ tổ, còn có một bàn tay hướng đám người đánh tới. Tám tay Naga một trưởng này cực kỳ xảo diệu. Tất cả nhân loại võ giả đều bị khái quát trong đó. Rốt cuộc đã đến. Đám người sắc mặt thê thảm. Tất cả mọi người hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Tất cả mọi người minh bạch. Dị tộc hoàn toàn thắng lợi. Mà bọn hắn đều phải chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.